Cuồng Long xuất thế, chương 144, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có mấy ông già đã ký tên nhưng giờ đây lại không lập tức đi theo Lục Chí Phàm mà dùng mặt mũi tươi cười hiền lành nhìn Lâm Văn Bạch. Chủ tịch Lâm, chúng ta đều đã quen biết nhau lâu như vậy. Còn Thanh Nham nữa, chú Du thường xuyên ủng hộ con đúng không? Ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ đây là muốn đánh bài tình cảm. Tuy nhiên, Lâm Văn Bạch hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Vừa rồi bọn họ tự tin lựa chọn phản bội tập đoàn, phản bội Lâm Văn Bạch. Ông, anh Du, nói chuyện xin hãy chú ý một chút, vừa rồi khi anh đâm sau lưng hai cha con chúng tôi thì tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc, vẻ mặt Lâm Văn Bạch đầy thờ ơ. Các người tốt nhất nên đi đi, đừng cản trở chúng tôi thảo luận chuyện quan trọng với Ngài Hồng, anh. Nụ cười trên mặt ông già Du lập tức biến mất, ông ta đỏ bừng mắt hét lên. Lâm Văn Bạch, cha con hai người quá ích kỷ. Thật sự cho rằng bản thân có thể ăn trọn à? Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham lại mỉm cười ngắt lời ông ta. Không phải Lục Chí Phàm vừa nói với mấy người là trong tay ông ta có dự án khu đất số 2 sao? Đây là một dự án lớn, là một cái bánh lớn đó. Các người nên nhanh chóng đuổi theo ông ta đi. Các người đã xem thường tập đoàn Lâm Thị, vậy tôi cũng không cản trở các người kiếm bộn tiền. Mời đi choi. Nhìn vẻ lạnh lùng của hai cha con Lâm Thanh Nham, mặt mũi đám người ông già Du tràn đầy âm trầm. Sau khi miễn cưỡng liếc nhìn hợp đồng trong tay Lâm Thanh Nham, nhóm người đóng sầm cửa rời đi. Ngược lại, ông nội Dương và Chu Hải, những cổ đông trung thành với tập đoàn Lâm Thị, lại tràn đầy hưng phấn. Chuyện này từ khi xảy ra cho đến khi kết thúc, thật sự là quá ca một trên thích, thậm chí còn ca một trên thích hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc. Một giây trước mọi người đều cho rằng tập đoàn Lâm Thị sắp xong rồi. Không ngờ rằng giây tiếp theo xuất hiện sự kiện mang đến sự nghịch chuyển to lớn, thực sự ứng với câu nói xưa, giới kinh doanh thăng trầm và luôn thay đổi. Hai cha con Lâm Văn Bạch lập tức mời Hồng U Từ ngồi xuống. Anh Hồng, để tôi giới thiệu với anh, đây là cổ đông ban đầu của tập đoàn chúng tôi, ông Dương và Chu Hải. Không khí trong phòng họp đã được quét đi sự căng thẳng, trở nên vui vẻ hòa thuận. Lâm Tổng, mọi người nói chuyện, tôi trở về tổ tám. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền không hứng thú với sự hợp tác của bọn họ, nói một tiếng rồi ra khỏi phòng họp. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi thấp giọng nói. Hay là anh cũng ngồi xuống nghe nội dung hợp tác, cô rất biết ơn Diệp Huyền đã lấy ra hợp đồng rút vốn ngay vào thời khắc mấu chốt. Nếu không, bây giờ muốn diệt trừ nhà họ Lục và đám cổ đông sói mắt trắng kia cũng không dễ dàng như vậy. Không thể không nói, Diệp Huyền là đại công thần của tập đoàn Lâm Thị, vì vậy Lâm Thanh Nham hy vọng Diệp Huyền có thể ở lại, để bày tỏ mình không coi Diệp Huyền là người ngoài. Nghe Lâm Thanh Nham nói, Diệp Huyền khá là kinh ngạc, thầm nghĩ. Mặc dù cô nàng tiểu thư này bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng vẫn rất có lương tâm. Tuy nhiên, Diệp Huyền còn chưa kịp mở miệng, Lâm Văn Bạch đã trừng mắt nhìn hắn. Diệp Huyền không thuộc ban quản trị, nếu nó ở lại tham gia cuộc họp thì sẽ vi phạm nội quy tập đoàn. Diệp Huyền, anh vẫn nên về tổ 8 làm việc trước. Đi, có tâm chút, đừng có chơi bời lêu lổng cả ngày. Trong lời nói tràn đầy khinh thường và khinh bỉ Diệp Huyền. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hồng U Tử không khỏi lóe lên một tia dữ tợn. Lâm Văn Bạch này lại dám bất kính với ngài Diệp như vậy. Trước khi Hồng U Tử đến tập đoàn Lâm Thị, Diệp Trấn Nam, chủ tịch thương hội Trấn Nam, đã đặc biệt trịnh trọng dặn dò. Nhìn thấy Diệp Huyền thì nhất định phải cung kính. Chuyện mà ngài Diệp Huyền giao phó cũng nhất định phải ngay lập tức làm tốt. Cách chương.